Chương 1805, một đao, chém vỡ hùng quan. Điều đó không có khả năng a, đây chính là trăm vạn đại quân a, trăm vạn đại quân, làm sao lại thê thảm như thế, bị một người truy sát một người, một miếng nước bọt cũng đủ để bắt hắn cho chết đuối. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những người này phát ra vô cùng hoảng sợ giống lên một tiếng. Mà lúc này, những cái kia Sở Quốc đảo binh đã đi tới thành tường phía dưới, bọn hắn nhao nhao phát ra giống to, nhanh khai thành môn, nhanh khai thành môn, phanh phanh phanh, lung tung đấm vào thành môn, toàn bộ thành tường tựa hồ cũng run rẩy lên. Tên kia Sở Quốc vạn phu trưởng giống lớn nói, trước không phải lái xe môn sau đó, hắn hướng phía giữa ý hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phía dưới một người chửi ầm lên, nghiêm nghị giống nói, không thấy được sao lão tử bọn người bị đằng sau tên ma quỷ kia truy sát, trốn đến nơi đây, ngươi lại còn dám không cho lão tử mở cửa? Đừng mẹ nó nói nhảm, tranh thủ thời gian mở cửa lại nói nhiều một câu, tin hay không ta đợi sẽ trực tiếp tại trước trận chém giết ngươi cái này trên tường thành vạn phu. Trường nghe nói lời ấy, giận tím mặt, hắn liền muốn chửi ầm lên, nhưng ngay lúc này, hắn túi người nhìn lại, lập tức kích linh linh sợ run cả người. Nguyên lai, vừa rồi quát mắng hắn người kia đúng là làm tướng quân cách gắn mặc, so với hắn vạn phu trưởng đẳng cấp cao hơn. Cái này vạn phu trưởng lập tức tâm bên trong run một cái, làm sao có thể cường đại như thế một tên tướng quân, vợ y ma cu nở dê bị đuổi giết đến thê thảm như vậy. Mà khi hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía cái kia giống như thủy triều trăm vạn đại quân thời điểm, trong lòng một cỗ cự đại hoảng sợ tự nhiên sinh ra, hắn ra sao chủng loại dạng cao thủ, vậy mà như thế cường đại một người à. Hắn chỉ có một người A vờ ơ y ma truy sát trăm vạn đại quân chật vật như thế, cái này yếu tắc thành tưởng cùng thành môn đều là chuyên môn gia cô qua, đều chính là mời chuyên môn chú tạo sư luyện chế, vô cùng kiên cố, bọn hắn căn bản là không có cách phá vỡ. Bởi vậy, chỉ có thể điên cuồng nện môn, phía dưới chửi rủa không ngừng bên tai, nói chuyện đều là Sở Quốc sĩ quan cao cấp. Cái kia vạn phu trưởng rốt cục gánh không được, lớn tiếng gọi nói, mở ra xe môn. Mở ra thành môn oanh một tiếng, thành cửa mở ra, những này Sở quân điên cuồng hướng về thành môn dũng mãnh lao tới. Mà lúc này đây, thành tường tầm mắt của mọi người lại là không có rơi trên người bọn hắn, mà là rơi ở chân trời cái kia tiểu tiểu nhân ảnh trên thân. Hắn cách bên này càng ngày càng gần, rốt cục, thân hình hắn bồng bềnh, treo ở không trung, nhìn lấy trên tường thành đám người. Hắn khỏe môi nết lên một vòng giọng nịa mai nụ cười, hiển nhiên. Hắn căn bản không có đem thành này thượng thành dưới, trăm vạn đại quân để ở trong mắt. Cái kia vạn phu trưởng trên mặt lộ ra một vòng nổi giận chi sắc, hắn cảm giác mình bị khinh thị. Hắn không có hưởng qua Trần Phong lợi hại, hắn thấy, những này trốn về đến Sở quân đều là đồ hèn nhát, nếu là mình bọn người, tuyệt đối sẽ không sợ. Nhiều người như vậy, trọn vẹn hơn trăm vạn, một người một miếng nước bọt cũng đủ để đem hắn chết đuối, như thế nào lại như thế chật vật thế là, hắn giống lớn nói. Bán tên, đem cái này thằng nhãi con đánh giết. Vâng, trên tường thành Sở quân đều là đại thanh âm là, sau đó dương cung lắp tên. Trong nháy mắt, hơn mấy trăm ngàn chi vũ tiễn đồng thời hướng về Trần Phong hung hăng báo tố bắn đi. Lúc này, thấy cảnh này, Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng nụ cười, có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là tràn đầy nồng đậm trào phúng. Hắn chậm rãi lắc lắc đầu, thật sự là không biết tự lượng sức mình nha. Hắn không có chút nào động tác, đứng ở nơi đó, không núp đích. Thấy cảnh này, tên kia Sở quốc vạn phu trưởng càng là đắc ý vạn phần, hắn cười ha ha, cái này thằng nhãi con hoàn toàn bị sợ choáng váng, hắn căn bản không có chút nào động tác không sai, hắn tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy cường đại như thế công kích, cho nên bị dọa đến ngay cả hoàn thủ cũng không biết ha ha ha, hắn ngay lập tức sẽ chết tại vạn tiễn phía dưới, những này trốn về đến phế phẩm, từng cái thật sự là vô năng, lại bị như thế một thằng nhãi con truy lâu như vậy, may mắn có chúng. Ta vương tướng quân không sai, hôm nay vương tướng quân liền đem cái này thằng nhãi con chém giết tại thiết xa quan chi bên dưới nguyên lai. Cái này vạn phu trưởng bị gọi là vương tướng quân trên mặt bọn họ đều là lộ ra cực độ vẻ khinh thường, cảm thấy có thể lập tức giết chết Trần Phong. Mà lúc này đây, những này Sở quốc đảo binh trên mặt, nhưng đều là lộ ra một vòng khinh thường vẻ trào phúng. Những này ngu xuẩn, bọn hắn còn chưa tin chúng ta, bọn hắn căn bản không biết nói người này cường đại đến mức nào, bọn hắn lại còn mưu toan chiến thắng đối phương, đơn giản đúng vậy tự tìm đường chết ta. Mà Trần Phong lúc này, chậm rãi giao động đầu, miệng góc lộ ra một vòng nụ cười trào phúng, chậm rãi nói ra, không biết sống chết chỉ gặp, hắn không có bất kỳ động tác gì, mà cái kia mấy chủ. Vạn chỉ cự đại vũ tiễn tại sắp đến ta mỉ Trần Phong thân thể thời điểm, lại là đông nhiên đều đỉnh trệ xuống tới. Bọn họ đều là trên không trung run rẩy, nhưng không được tiến thêm. Sau một khắc, chỉ gặp Trần Phong hừ lạnh một tiếng, đông nhiên, cái kia mấy chục vạn chi vũ tiễn đồng loạt đảo ngược tiễn đầu, đúng là hướng về trên tường thành điên cuồng tiêu xạ mà đến. Thấy cảnh này, trên đầu thành những cái kia sở quân đều là sợ choáng váng. Bọn hắn hét lên kinh ngạc, làm sao có thể đây là người sao, đây quả thực là thần tích một loại cường đại nha. Sau một khắc, bọn hắn tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại, đây chính là có thể muốn tính mạng của bọn họ đồ vật. Thế là, bọn hắn nhao nhao phát ra kinh hoàng kêu to, sau đó tứ tán chạy trốn, nhưng là, bọn hắn lại chạy đi đâu qua được những này tiêu xạ mà đến lớn tiễn, tốc độ so vừa rồi càng nhanh, lực lượng so vừa rồi càng đầy, thoáng qua ở giữa, liền đã đi tới trước mặt. Vang một tiếng, một cái cự đại vũ tiễn, trực tiếp bắn trúng một tên sở quốc tướng sĩ, đem hắn ầm vang đánh nát, sau đó lại là xuyên thủng ba tên sở quốc tướng sĩ, sau cùng rơi ở trên tường thành, đem trên tường thành tạc ra một cái động lớn một tiễn chi huy, đến mức tư hơn mấy trăm ngàn tiễn rơi bên dưới trên tường thành, những cái kia sĩ tốt bị giết chết trọn vẹn một nửa, người sống sót bên trong, cũng là hơn phân nửa thụ thương. Bọn hắn đều hoàn toàn sợ choáng váng, ngơ ngác nhìn bên trên bầu trời hắn ảnh, không tin thế gian lại có cường đại như thế người. Sau đó, Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng nụ cười, đồng nhiên hướng trên mặt đất những cái kia sở binh, nói ra, đa tạ các ngươi dẫn ta tới này. Những cái kia sở binh nghe nói lời ấy, trong lòng đều là dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Mà lúc này đây, chỉ nghe Trần Phong trong tiếng hít thở, một tiếng cao giống, trong tay đổ long đao hung ác đánh xuống mà hắn đánh rất đối tượng, chính là đúng là tòa này thiết xa hùng quan. Cùng lúc đó, nơi chân trời xa, một tiếng tức giận giống to truyền đến, dừng tay cái thanh âm này, Trần Phong nghe được, nhưng Trần Phong lại không có chút nào do dự, miệng hắn góc hiện ra một vòng băng lánh sắc cơ, trong tay đổ long đao hung hăng rời dưới. Sau một khắc, cự đại thiết xa quan oanh một tiếng, đúng là trực tiếp vỡ vụn, vô số loạn thạch bắn bay, đem không biết bao nhiêu sở quân đập chết. Trên đầu thành sở quân, càng là trong nháy mắt tan cảnh mây khói. Toàn bộ thiết xa quan, ầm vang sụp đổ mà khi cắt bay đá chạy biến mất. Khi những này sở quân lần nữa khôi phục ánh mắt về sau, bọn hắn ngạc nhiên nhìn thấy, cao tạ mỉ hơn ngàn mét, chiều dài mấy chục dặm thiết xa quan, đúng là trực tiếp biến mất. Đại địa phía trên, chỉ còn kế tiếp hố sâu to lớn một đao, Trần Phong một đao, phá nát hùng quan.